Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 29, 29, hỗn độn di tích cổ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời tiêu tộc, hai đạo thân ảnh cấp tốc xẹt qua, bay về một phương hướng không biết. Hai đạo thân ảnh này chính là Tiêu Viêm cùng Tiêu Lập. Lần tu luyện này chấm dứt, Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác chính là trưởng lão trong tộc cùng với hầu như tộc nhân đối với thái độ của mình tựa hồ có thay đổi thật lớn. Điều này từ bên ngoài phòng mình đầy đám người cùng bầu không khí nhiệt liệt có thể cảm thụ được. Nhưng chính là điều này làm cho Tiêu Viêm trăm tư không giải thích được. Chính mình chẳng qua là một lần tu luyện lần đầu rất bình thường. Hơn nữa biểu hiện ra cũng chỉ là một tinh đấu đế trung kỳ bình thường. Theo hắn thấy, tộc nhân trong nhất tinh đấu đế trung kỳ trong tiêu tộc cũng không ít. Vì sao lại xuất hiện tình huống cùng tràng diện như vậy? Tiêu Lập nhìn Tiêu Viêm biểu tình âm tình bất định phía sau. Tựa hồ nhìn ra tâm tư Tiêu Viêm. Thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi có phải là nghi vấn vì sao lại có nhiều tộc nhân vây quanh trước cửa phòng ngươi hơn nữa mỗi người đều kích động như vậy không? Tiêu Viêm ngẩn ra, gật gật đầu. Tiêu Lập một câu liền điểm vỡ chuyện trong lòng. Tiêu Viêm ngược lại không giấu giếm. Tiêu Lập hỏi chính là Tiêu Viêm trong lòng nghi hoặc. Đối với Tiêu Lập đặt câu hỏi, Tiêu Viêm ở phía sau Tiêu Lập cảm giác được cũng không phải nghiêm túc, mà càng nhiều là một loại thân thiết. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi tu luyện 45 ngày này làm một chuyện gì? Sáng tạo ra một kỳ tích như thế nào? Đối với ngươi mà nói có lẽ là một lần tu luyện rất bình thường. Nhưng đối với tiêu tộc mà nói, ngươi lại làm một chuyện kinh thiên động địa. Lúc Tiêu Lập nói lời này, trên khuôn mặt đã bình tĩnh lập tức dâng lên một tia kích động. Quay đầu lại nhìn Tiêu Viêm vẻ mặt nghi hoặc lại tiếp tục nói. Ngươi, phá vỡ kỷ lục mấy vạn năm của tiêu tộc cũng không có bị phá vỡ. Mấy vạn năm không có kỷ lục bị phá vỡ. Nghe được những lời này, Tiêu Viêm nhớ lại những gì Trạm lão nói với hắn. Mỗi một đấu đế sau khi đi tới đại lục này đều sẽ có lần đầu tiên tu luyện. Thời gian tu luyện dài ngắn cùng với lực lượng tăng lên bao nhiêu đều phụ thuộc vào tư chất cùng tạo hóa của bản thân người tu luyện. Suy tư một chút, trong lòng tựa hồ có chút hiểu rõ. Kỷ lục cao nhất trong tiêu tộc là bao nhiêu? Nhìn về phía Tiêu Lập phía trước, Tiêu Viêm nhẹ nhàng hỏi. Thủy tổ tiêu tộc, Tiêu Diêu, cao nhất ghi chép một tháng. Một tháng, đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên co rụt lại. Lần này hắn nhất thời hiểu được vì sao người tiêu tộc lại vây quanh trước cửa phòng mình. Chỉ sợ chỉ là mình tu luyện tới 31 ngày trong nháy mắt cũng đã ở tiêu tộc dẫn tới chấn động thật lớn. Huống chi mình thật sự tu luyện một tháng rưỡi. Khó trách, trong lòng nghi hoặc nhất thời thoải mái. Đúng vậy, một tháng. Tiêu Lập nhẹ nhàng cười nói, biểu tình thập phần thong dong, nhưng trong lòng lại tựa hồ đang cân nhắc cái gì đó. Kỷ lục của thủy tổ là một tháng, mấy vạn năm qua đều không ai có thể phá được. Tiểu tử ngươi ngược lại, không chỉ phá kỷ lục, cư nhiên còn hơn nửa tháng. Không nghĩ tới hậu nhân Tiêu gia thật đúng là có người có thể phá vỡ kỷ lục này. Khi sơ khai tổ tiên đi liền dặn dò ta. Nếu tiêu tộc thật sự có người phá vỡ kỷ lục của hắn nhất định phải dốc sức gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Không nghĩ tới thật đúng là xuất hiện. Tiêu Lập tiếp tục nói. Ha ha, tiểu tử cũng là may mắn mà thôi. Tiêu Viêm cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Lập cười cười, thân hình đột nhiên ngừng lại. Nhẹ nhàng nói. Đến rồi, hai đạo thân hình nhất thời dừng lại. Tiêu Viêm nhìn chung quanh một chút. Cũng không có phát hiện nơi này cùng địa phương khác có gì bất đồng. Tầng mây thật dày, bầu trời mênh mông vô bờ. Tựa hồ, cũng không có chỗ gì kỳ lạ. Tiêu Lập dẫn ta đến nơi này làm gì? Ngay khi Tiêu Viêm hơi nghi hoặc, thân hình Tiêu Lập hơi hướng về phía trước. Ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước một chút. Từ trên tay Tiêu Lập, từng trận sóng gợn màu xanh biếc nhộn nhạo trong cả không gian. Ở trước mặt hắn nguyên bản không có một vật gì. Trong lúc ngắn, tựa như có một khối bình chướng trong suốt. Năng lượng hơi gợn sóng ra. Nhìn từng vòng năng lượng ba động nhộn nhạo, Tiêu Viêm mở to hai mắt. Phiến không gian này cư nhiên còn che giấu cái gì. theo năng lượng nhộn nhạo, một loại quang thanh năng lượng kỳ dị, từ bốn phía bình chướng nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ. Một đạo trầm đục chợt vang lên ở phiến không gian này. Tiêu Viêm bị tiếng trầm đục này hoảng sợ, lại nhìn kỹ, một đạo thạch môn tràn ngập khí tức cổ xưa cùng thần bí như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm. Trên cửa đá rõ ràng viết hai chữ: Hỗn Độn. Đây là... Tiêu Viêm nhìn cánh cửa đá đột nhiên xuất hiện trước mắt, đồng tử đột nhiên rụt lại thành kim nhãn lớn nhỏ. Cửa đá nhìn qua có chút cổ xưa. Một đạo khí tức cổ xưa từ trên cửa đá chậm rãi tản mát ra. Hơn nữa trong khí tức cổ xưa ẩn chứa một loại năng lượng khiến người ta say mê, chậm rãi chảy xuôi ở phiến không gian này. Tiêu Lập nhìn cửa đá, ngón tay hơi thu lại, nói ra bốn chữ: Di tích hỗn độn. Bốn chữ nhẹ nhàng trong miệng Tiêu Lập phun ra, nhưng làm cho Tiêu Viêm trong lòng lại run lên. Hắn không nghĩ tới ở trong Tiêu tộc còn cất giấu di tích như vậy. Di tích hỗn loạn, chẳng lẽ nói cái này cùng trong thân thể ta còn chưa dung hợp hỗn độn thánh diễm có liên quan? Di tích này chính là trước kia có được hỗn độn thánh diễm trưởng lão lưu lại. Tựa hồ phải hỗn độn thánh diễm mới có thể mở ra. Ở trong tộc ngay cả trưởng lão cũng không biết có di tích này tồn tại. Cho nên việc này ngàn vạn lần không thể nói ra. Nhớ kỹ, ngươi hãy thử xem ngươi có thể mở nó không. Tiêu Lập ngửa đầu, hướng Tiêu Viêm nói. Theo khí tức cửa đá chảy xuôi, loại khí tức này chậm rãi chui vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Khi khí tức cửa đá chậm rãi tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm, dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên run lên. Khí tức nhất thời cùng dị hỏa sinh ra từng tia liên hệ. Từng luồng hỏa diễm màu vàng nhạt trong dị hỏa cũng bắt đầu sao động. Phốc, đầu ngón tay Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện từng luồng hỏa diễm màu vàng nhạt. Luồng hỏa diễm này mặc dù rất nhỏ, nhưng lực lượng từ trong đó tản mát ra lại làm cho Tiêu Viêm giật mình không thôi. Tiêu Lập nhìn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện trên đầu ngón tay Tiêu Viêm, ánh mắt nhất thời sáng lên. Gì, đây là... Tiêu Lập cẩn thận nhìn về phía ngọn lửa trên đầu ngón tay Tiêu Viêm. Một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Đồng tử nhất thời rụt lại thành kim nhãn lớn nhỏ. Thất thanh kêu lên. Người dung hợp thành công hỗn độn thánh diễm. Tiêu Viêm tự nhiên cũng đoán ra từng luồng hỏa diễm màu vàng nhạt trên tay mình hẳn là hỗn độn thánh diễm trong miệng Tiêu Lập cùng Tiêu Long. Nhưng mình cũng không phải dung hợp thành công. Chỉ là lúc tu luyện trùng hợp dung hợp một tia mà thôi. Tiêu Viêm cười cười lắc đầu nói. Đây chỉ là thời điểm tu luyện trùng hợp dung hợp một điểm. Cách dung hợp thành công khả năng còn sớm. Không biết có thể mở ra di tích này hay không. Sau đó Tiêu Viêm nhìn về phía cửa đá tràn ngập khí tức cổ xưa trước mặt. Hỏa diễm trên đầu ngón tay tựa hồ cảm nhận được cái gì đó. Điên cuồng ở trong ngón tay Tiêu Viêm sao động. Tiêu Viêm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Trên đầu ngón tay màu vàng nhạt hỏa diễm nhất thời bạo lực mà ra. Bắn về phía cửa đá. Nhất thời va chạm vào trên cửa đá chậm rãi thiêu đốt. Cách chương.